Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 907, Ma Kiếm Tôn Chi chết. Chín càng, kiếm khắp huyết, tiêu dao vô cực, thần bí kiếm khách cùng Vấn Thiên, một cái vốn chính là ma kiếm, một cái xác thực bởi vì ma châu mà vào ma. Bất kể như thế nào, dù sao đều là ma. Dương Tranh, một người chiến song ma, sợ sao, đệ nhất tà đế, Đao Hoàng Trọng Quang, há sẽ sợ hai cái kiếm ma. Dương Tranh liền lơ lửng không trung, lười giơ lên tay, hộ thể chân cương tư tư dũng động, liền ở tại chỗ, khiến hai người tới công. Tới đi, đều tới đi, cầm ra các ngươi chiến lực mạnh nhất. Nếu không, nếu là liền bản công tử hộ thể chân cương đều phá không, đừng nói bản công tử đả kích các ngươi. Oanh, thần bí kiếm khách, ma kiếm giết tới. Oanh, Vấn Thiên song cầm thiên kiếm, cũng ầm vang giết tới. Tư tư, hai đạo ma kiếm, đánh vào Dương Tranh hộ thể chân cương trên. Dương Tranh hộ thể chân cương nhất chuyển, lôi đình dũng động. Oanh, bỗng nhiên, lôi đình chi lực một cái nổ lên, thoáng cái liền đem Vấn Thiên cùng thần bí kiếm khách bắn cho bay. Hai người hợp kích, liền Dương Tranh hộ thể chân cương đều không phá nổi, liền bản công tử hộ thể chân cương đều phá không, còn nói muốn chém giết bản công tử. Kiếm khách kia, bản công tử hỏi ngươi, ngươi là thứ gì? Dương Tranh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía thần bí kia kiếm khách. Ngươi, thần bí kiếm khách gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, bỗng nhiên một thu kiếm, thế mà trực tiếp đâm vào chính hắn trong cơ thể. Giao, tiên huyết báo tố bay. Tên này, chẳng lẽ là tại tự tàn? Sau một khắc, Dương Tranh liền minh bạch, hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được, thần bí kiếm khách một kiếm đâm vào trong cơ thể mình sau. Trong tay hắn bên trong giữa dính hắn tiên huyết sau, khí thế của nó trong nháy mắt liền tăng vọt gấp đôi. Nguyên lai, đây là tự tàn bí pháp, huyết tế phương pháp. Tên này, quả nhiên là cái ma kiếm khách. Bản tôn, ma kiếm khách, ma kiếm đảo chủ, hôm nay nhất định phải chém ngươi. Thần bí kiếm khách, thanh âm cực lạnh, ma kiếm đảo. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhớ tới lúc trước đi Miêu Cương lúc gặp sự tình, lúc trước liền gặp hai cái ma kiếm khách, tự xưng là ma kiếm đảo người, còn nhắc tới cái gì ma kiếm đảo chủ ma kiếm tôn. Nguyên lai, này ma kiếm tôn liền là người trước mắt này. Ha ha, lúc trước có hai cái tiểu tử chạy tới Miêu Cương gây sự, bản công tử giết một cái, thả một cái, người biết bản công tử. Liền là bản công tử thả đi cái kia nói với ngươi đi. Ma kiếm tôn, ngươi chiến lực, mặc dù không sai, thế nhưng là tự xưng kiếm tôn, còn chưa đủ ô. Dương Tranh cười lớn một tiếng, hướng về phía ma kiếm tôn một trận lắc đầu. Thần binh đại lục bên trên, kiếm tôn chỉ có một cái, vậy liền là thiên kiếm tôn. Thiên kiếm tôn Lý Anh Quỳnh, một kiếm đánh bại Huyền Thiên Tà Đế tuyệt thế kiếm khách, là hắn Dương Tranh kiếp trước duy nhất đồ đệ. Giết ngươi đủ. Ma kiếm tôn cười lạnh, lại là một kiếm đâm vào trong cơ thể mình. Giao, tiên huyết lại báo tố. Trong nháy mắt, tên này chiến lực lần nữa tăng vọt gấp đôi. Trước đó cùng Vấn Thiên lúc giao thủ, tên này chiến lực cũng liền phổ thông thần cảnh, giờ phút này trực tiếp tăng lên tới thần cảnh cao giai. Loại này huyết tế bí pháp quả nhiên đủ tà ác, nhưng mà còn chưa đủ mạnh, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Ma kiếm tôn, người có biết rõ Huyền Thiên Tà Đế cái kia cái thế ma đầu? Mấy ngày trước đó bản công tử thắng được này cái thế ma đầu nửa chiêu. Ngươi bây giờ chiến lực có thể hay không có thể so với này cái thế ma đầu? Nếu như so ra kém, ngươi chạy trốn đi. Dương Tranh, ngạo nghễ cuồng tiếu, đây không phải lớn lối, cái này là có tư cách cuồng tiếu, bởi vì hắn đủ tư cách, mà Ma Kiếm Tôn không có cái kia tư cách tới cuồng. Thần cảnh cao giai lại như thế nào? Không có huyền thiên tà đế chiến lực, liền bản công tử trong cơ thể chiến ý đều kích phát không ra. Lại có tư cách gì khiến bản công tử động thủ? Đâm, Ma Kiếm Tôn đệ tam kiếm đâm vào trong cơ thể, chiến lực lần nữa tăng vọt. Lần này là thần cảnh cực hạn, ngắn ngủi một phút thời gian không đến, Ma Kiếm Tôn chiến lực liền từ phổ thông thần cảnh đạt đến thần cảnh cực hạn, tốc độ tăng lên nhanh, quả thực nghịch thiên. Đáng tiếc hắn không có thần vực. Hắn cái này thần cảnh cực hạn chiến lực là dựa vào lấy huyết tế tà công tăng lên, cũng không phải hắn chiến lực chân chính. Bất quá, Dương Tranh ngược lại là có điểm xuất thủ hứng thú. Chỉ là, như thế vẫn chưa đủ. Thần cảnh cực hạn, đáng tiếc, chỉ có thể tiếp ta một đao, liền đệ nhị đao đều tiếp không được. Dương Tranh cười một thở dài. Phốp, Ma Kiếm Tôn đương trường phun máu. Xoẹt xẹt, lại là một kiếm đâm vào trong cơ thể. Ma Kiếm Tôn chiến lực lần nữa tăng vọt. Lần này, nửa bộ thần vực. Tốt, ngươi có tư cách tiếp ta hoàn mỹ thần kỹ. Dương Tranh thu hồi tiếu dung, đôi mắt ngưng tụ, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên tới. Cái này Ma Kiếm Tôn liên tục tăng lên chiến lực, rốt cuộc khiến hắn có xuất thủ xúc động. Hắn phải tay khẽ vẫy, hổ phách tới tay, trái tay khẽ vẫy, phượng hoàng thần kiếm vào tay, kiếm tay trái, tay phải đao. Không cần nhiều nói, tới chiến đi, đến mức vấn thiên, trước khiến hắn ngốc đi một bên. Cho dù là nhập ma, có ma châu tương trợ, vấn thiên giờ phút này chiến lực, cũng nhiều nhất là thần cảnh cực hạn. Không có thần vực vấn thiên, căn bản không có tư cách trở thành đối thủ. Giết, bất quá, vấn thiên đột nhiên ra chiêu, giết tới Dương Tranh, đi một bên chơi. Dương Tranh hổ phách tiện tay vung lên, trực tiếp đem vấn thiên bắn cho bay. Tiếp theo, hắn tập trung vào Ma Kiếm Tôn. Ngươi bây giờ chiến lực, có tư cách khiến ta xuất thủ. Ma Kiếm Tôn, ngươi kiếm pháp, bắt trước là vị kia kiếm pháp. Đáng tiếc, ngươi cũng không phải vị kia. Nói thật, ta rất hiếu kỳ, vị kia kiếm pháp đến cùng đến cảnh giới cỡ nào. Dương Tranh trong miệng vị kia, tên là Ma Chảy Kiếm, cũng nói tác phong vết tích, chính là xét đánh trong thế giới tuyệt thế kiếm khách, mà trước mắt cái này Ma Kiếm Tôn, mặc dù tên kiếm pháp chữ cùng Ma Chảy Kiếm kiếm chiêu giống nhau, có thể cũng không phải chân chính Ma Chảy Kiếm, nhiều nhất là một cái đạo văn kiếm chiêu tên hạng người thôi. Ngươi lấy cái gì tư cách cùng Ma Chảy Kiếm cùng gió vết tích so sánh? Cho nên, bản công tử liền cho ngươi ba thần kỹ bên trong mạnh nhất một thước đi. Đưa ngươi đi gặp Diêm Vương đi. Kiếm Ma Chảy, Kiếm Ma Cức, Ma Chảy Khắp Huyết, Ma Kiếm Tôn Động, đưa tay liền là tam kiếm. Kiếm kiếm đều là sát chiêu. Giờ khắc này, Dương Tranh sắc mặt lạnh lùng. Đao kiếm song cầm, đứng lơ lửng giữa không trung. Tại ba đạo Ma Kiếm giết tới trước mắt một khắc kia, hắn cũng động, đao lên, kiếm ra, thương thương mang mang nát càn khôn. Khẽ than, hoàn mỹ thần kỹ thương thương mang mang nát càn khôn. Vô thanh vô tức, xung quanh đếm trong, đều vào đao kiếm thần vực. Giết, một chữ, liền đủ. Tiếp theo tới liền là vô tình nghiền ép. Ba đạo Ma Kiếm liên tục tan vỡ. Xuất Ma Kiếm Tôn trong tay Ma Kiếm từng khúc đứt gãy, hóa thành bột phấn. Ngươi, Ma Kiếm Tôn trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Dương Tranh, phun ra một chữ, nhưng mà cái này chữ liền là hắn di ngôn. Hắn đã chết. Hô, gió nổi từ Ma Kiếm Tôn trên thân thổi qua. Ma Kiếm Tôn thịt tương đương thân cùng nguyên thần đều hóa thành hư vô. Ma Kiếm Tôn, nửa bộ thần vực ma kiếm tôn, bị Dương Tranh dùng ba thần kỹ đệ tam kỹ miểu sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.